Cho dù là bạch hổ, vạn triều thú hay là bạch yểm ma, chúng đều có thể chống lại hồn sủng thái ngà cự nhân của hùng mặt mạch lăng. Tại lĩnh vực nhân loại, cơ hồ là có thể hoành hành. Nhưng mà ở trước mặt xá tội chi hổ lôi quân, thì chúng còn chưa kịp thi triển kỹ năng, đã bị lôi điện suýt đánh thành thịt vụn. Loại cường đại này làm cho hắn sợ hãi. Sắc mặt Sở Mộ ngưng trọng, xá tội chi hổ có thể so được với bán ma bạch ngữ ở trạng thái toàn thịnh. Nếu như xuất hiện ở lĩnh vực nhân loại thì nhất định sẽ nhất lên tai nạn lôi đỉnh cực lớn. Trước mắt xá tội chỉ hồ phi thường thông minh, biết rõ trước tiên nên đem ba con hồn sủng yếu giải quyết trước, sau đó lại đơn đả độc đấu với Vong Mộc. Nếu không thì khi Mộc Thanh Y hoàn thành phục sinh quan hoàng vương thì chỉ cần một con hồn sủng không bị thương hoặc không mất đi sức chiến đấu thì bất lợi cho nó. Như vậy xá tội chỉ hồ khẳng định lựa chọn đánh bại từng con, về sau bốn hồn sủng của Sở Mộ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Các người tới đây. Sở Mộ nhìn Triều Lãnh Xuyên và ba con hồn sủng nói ra. Bạch hổ dẫn đầu đạp băng sườn chạy tới trước mặt của Sở Mộ. Bộ lồng trắng như tuyết của nó đã cháy đen, rõ ràng cho thấy đã trúng phải đạo thiểm điện oanh kích. Triều Lãnh Xuyên cùng vạn triều thú chạy tới sau đó, bộ dáng có chút chật vật. Bạch ma quỷ thì phi thường quật cường, phía tể chớp đánh trúng mấy lần thì tức giận nhìn qua xá tội chi hồ gọi vài tiếng. Cuối cùng không cam lòng bị Sở Mộ gọi trở về, lờ lửng chung quanh của Sở Mộ. Trên mặt đất trầm mặc, Bàng Duyệt, Đằng Lãng mới đầu còn không có khái niệm gì về cấp chúa tể cấp thấp. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vạn triều thú, bạch hổ, bạch yểm ma bị tia chớp trả tấn như vậy, trên mặt kinh ngạc tột đỉnh. Tam đại hồn sủng liên thủ tuyệt đối là đỉnh cấp của nhân loại. Kết quả ngay cả một kỹ năng còn chưa phóng thích đã bị áp chế. Nếu như không có Vòng Mộng ra tay thì chỉ sợ chúng không kiên trì được bao lâu. Tận mắt nhìn thấy cùng nghe người khác miêu tả hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nghĩ đến những sinh vật chuẩn cấp chúa tể còn vô lực như vậy thì hồ sùng cấp đế hoàng đỉnh phong của bọn họ trước mặt xá tội chi hồ là bé nhỏ cỡ nào. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Điệp hành quỷ bí xuyên tòa. Dung nham đã hạ xuống, động tác của chúng ta nhanh lên. Mục Thanh Y nhìn ba người nói ra. Thời lực xá tội chi hồ lôi quân so với tưởng tượng của Mục Thanh Y còn mạnh hơn. Nàng phải mau phục sinh quan hoàng vương lại. Thời gian kéo được càng dài thì bọn người Sở Mộ càng nguy hiểm. Bốn người đứng trên miệng núi lửa, Mục Thanh Y khống chế lôi đỉnh kiếm sĩ sư, mang theo Bằng Duyệt đi vào trong vòng lòng núi lửa. Trầm Mặc đã triệu hồi hồn sủng bệnh yểm ma của mình, khống chế hồn sủng dực hệ của mình, mang theo Diệp Lãng chậm rãi bay xuống bệ đá Phượng Hoàng. Chúng ta mất đi tiền cơ. Triệu Lãnh Xuyên cười khổ nói. Ánh mắt Sở Mộ nhìn quét qua, rất nhanh phát hiện chung quanh có lôi điện tạo thành hình lập phương. Lôi điện như thiên là địa võng, khí thế bàng bạc. Những năng lượng uy lực đáng sợ này do xá tội chi hồ lôi quân thao túng, dựa theo hình thái nó nào đó đã xen vào nhau. Không lâu về sau, ánh mắt Sở Mộ nhìn qua lôi điện màu tím thì vô cùng lo lắng, hình thành một khối lôi điện lập phương lớn. Lôi đỉnh thì là địa võng, khí thế vô cùng bàng bạc. Vòng Mộng ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn qua màn lôi điện kia kêu lên. Sở Mộ ngẩng đầu, chầm giây lát phát hiện đôi mắt lôi đỉnh cao hơn 10 vạn mét đang nhìn xuống. Tất cả lôi điện đang cuồn cuộn bên trong đôi mắt này. Sở Mộ sửng sốt, kỹ năng này phi thường thường tương tự Tiên Viêm Quân Luyện Ngục của Mạc Tà. Lôi Quân Luyện Ngục, chuyện khiếp sợ nhất là thế giới đồng tử của xá tội chi hồ lôi quân là kỹ năng ảo giác chân chính. Chúng ta đột phá ra bầu trời bên ngoài nhé. Triệu Lãnh Xuyên như Sở Mộ nói ra. Đây rõ ràng cho thấy trong lĩnh vực xá tội chi hồ thì không gian lôi điện trong này hình thành theo ý của lôi quân. Thần là người chế tạo ra lĩnh vực nên nó là mạnh nhất, có thể đem bất cứ địch nhân nào đùa giỡn trong lòng bàn tay. Sở Mộ lắc đầu, biết rõ kỹ năng Mạc Tà không ai hơn Sở Mộ cả. Lôi quân luyện ngục này hoàn toàn có thể phóng đại không gian, tốc độ mau nữa cũng không cách nào phá tan biên giới. Cách phá giải duy nhất là tìm ra được góc chết của không gian này. Cho dù là ảo cảnh yêu linh có chân thực cỡ nào cũng có góc chết. Trong góc chết, bất cứ ảo giác nào cũng là hư ảo, không có bất kỳ công kích thực tế nào. Cho nên tìm được góc chết của không gian thì kỹ năng của xá tội chi hồ lôi quân sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Ánh mắt Sở Mộ nhìn xuyên qua màn lôi điện, thấy đám người Mục Thành Y đã bay vào trong bệ đá Phượng Hoàng. Kế tiếp là phải kéo dài thời gian. Sở Bộ thì triển dị đồng, những lời điện di chuyển với tốc độ chóng mặt cũng biến chậm lại. Ánh mắt lợi hại tìm kiếm góc chết của luyện ngục. Ánh mắt Triều Lãnh Xuyên nhìn quét qua, phát hiện con mắt Sở Mộ biến thành màu bạc. Nhìn thấy bộ dáng này thì hắn cũng phải cả kinh. Triều Lãnh Xuyên còn đang tự hỏi bản thân mình, bỗng nhiên Sở Mộ khống chế vòng mộng bay về khối lập phương trung ương nhất. Triều Lãnh Xuyên không rõ ràng lắm, nhưng vẫn khống chế vạn trừ thú đi theo sau lưng vong mộng. Cả khối lôi đình lập phương này rộng 20 dặm, hình thành một hình lập phương quy tắc. Lúc này trong hai mắt lăng lệ ác liệt của lôi quân phóng thích điện quang. Cả khối lập phương lôi đình luyện ngục xuất hiện vô số địa xà. Những tia chớp này có uy lực trực tiếp nghiền nát đế hoàng đỉnh phong. Đi xuyên qua lôi đình luyện ngục, cánh của vong mộng hóa thành thuẫn, không ngừng xoay quanh bốn hồn sủng. Những cánh thuẫn này có năng lực phòng ngự là chủ yếu. Bạch ma quỷ thiên địa ma kiếm trận cũng lượn lờ. Một khi lôi điện khổng lồ đánh nát cánh thuẫn thì ma kiếm sẽ ngăn cản đại bộ phận lực công kích. Nhưng mà thiên địa ma kiếm có thể ngăn cản công kích lôi đình của lôi quân lại có vẻ yếu ớt, không chịu được hai đạo thiểm điện công kích. Nhanh đến! Sở Mộ chỉ vào vị trí trung ương của lôi quân luyện ngục. Vị trí trung ương của lôi điện nhìn thấy vô số cuồng long lôi điện đang vây quanh. Một khi tiếp cận chỗ đó sẽ bị oanh kích thành mây khói. Mặt mũi Triều Lãnh Xuyên tràn đầy hoảng sợ nhìn qua khu vực lôi điện này, âm thanh giá lạnh hỏi: Sở huynh đệ, người xác định chỗ đó an toàn nhất? Sở Mộ gật gật đầu, không có nhiều lời, ngẩng đầu nhìn qua đôi đồng tử lôi đình trên bầu trời. Ánh mắt lôi quân càng trở nên hung hiểm hơn, giống như lôi thần đang tức giận. Đôi mắt lôi điện này đang lập lòe, nhìn có bốn hồn sùng đang di chuyển. Lực lượng tê liệt của lôi điện xuyên thấu qua phòng ngự của hồn sùng, trực tiếp tiến vào trong thân thể hồn sùng. Nó đang ngăn cản chúng ta bay vào chỗ đó, vậy càng chứng minh góc chết này không sai. Sở Mộ tươi cười nói ra: Sở huynh đệ, đây chính là suy đoán của ngươi thôi, nhưng mà suy đoán này cũng không đáng tin nha. Triều Lãnh Xuyên kinh hồ một tiếng. Sở Mộ cũng mặc kệ Triều Lãnh Xuyên kêu lên sợ hãi, hắn bảo vòng mộng tăng thêm tốc độ. Nhưng mà lôi quần sẽ không dễ dàng để cho bọn người Sở Mộ tiến vào góc chết của luyện ngục. Đôi mắt của nó ngừng tụ lôi đình, cơ hồ một màn lôi điện không có chút khe hở nào chắn ngang đường đi của vong mộng cùng ba con hồn sủng kia. Vong mộng phát ra một tiếng gáy gọi, đối mặt với tia chớp thành lá chắn kia, tốc độ của nó không chút giảm bớt, mà quanh thân của nó có sương mù màu đen lượn lờ. Những quả năng lượng màu đen này bao phủ Sở Mộ cùng với ba con hồn sủng kia. Sở Mộ có chút nghi hoặc nhìn qua năng lượng đặc thù này. Sở Mộ hiểu biết về vòng mộng còn có hạn, cũng không biết nó có được kỹ năng gì. Vòng mộng vẫn gia tốc như vậy, bỗng nhiên Sở Mộ phát hiện quanh chỗ mình ngồi thì lồng tơ của vòng mộng phân hóa thành vô số mảnh phiêu tán đi. Nhưng mà không đợi Sở Mộ kinh ngạc thì những khí tức hắc ám lượn lờ quanh người của nó lại phân giải thân thể của mình ra. Sở Mộ nâng hai tay lên, nhìn qua hai tay của mình phân giải thành vô số chấm nhỏ. Sau đó những chấm đen này biến thành linh điệp chung quanh vong mộng. Một lát, thân thể và đầu của Sở Mộ cũng phân giải. Trước mặt là khu vực lờ mờ, chỉ cảm giác mình như tiến vào đường hầm quỷ dị, vẫn bay thẳng về phía trước nhưng không thể nhìn thấy bản thân. Không chỉ có Sở Mộ, ba con hồn sùng bị khí tức vong mộng bao phủ và Triều Lãnh Xuyên toàn bộ bị phân giải, tán thành linh điệp lung linh. Tia chớp vẫn xẹt qua, những linh điệp màu đen phiêu đãng linh hoạt, hòa lệ xuyên qua màn lôi đình dày đặc kia, xuất hiện phía sau lôi điện hóa thành tường. Tất cả linh điệp màu đen đã xuyên qua lôi điện, tốc độ toàn bộ là như nhau. Trong quá trình bay, tạo thành thân thể u linh của vong mộng. Ngay sau đó, thân ảnh ba con hồn sủng phía trên vong mộng cũng chậm rãi biến thành bình thường, không có tổn thương chút nào. Lôi quần trên trời xanh trông thấy bốn hồn sủng này dễ dàng vượt qua lôi võng của nó thì tức giận gáy vàng lên. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, Dục Hỏa Trọng Sinh, Quan Hoàng Vương. Mà lúc này vòng mộng đã xuất hiện ở vị trí trung ương của lôi võng, những tia chớp đáng sợ kia nhiều lần đập vào không khí phát ra âm thanh khủng bố xèo xèo. Tuy nhiên lại không may tổn thương cho bọn người Sở Mộ. Không ngờ còn có kỹ năng kỳ lạ như thế. Sở Mộ quay đầu lại nhìn lôi võng phía sau, hiện ra gương mặt tươi cười. Triệu thái tử trải qua một lần thân thể phân liệt, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy cả ra ngoài. Đợi tới lúc phát hiện bản thân mình đi tới nơi an toàn lúc này, mới nhả một hơi nói. Sư huynh đệ, lần sau có làm thế thì báo trước một tiếng nhé. Chúng ta nên ra tay rồi. Sở Mộ ngẩng đầu, dị động của hắn nhìn qua đôi mắt của Lôi Quân. Cặp mắt bằng lãnh của Vong Mộng cũng nhìn qua, nhìn vào xá tội chi hồ Lôi Quân, đang thẹn quá hóa giận. Kỹ năng bị phá giải, xá tội chi hồ Lôi Quân không có khả năng lại lãng phí thể lực đi bố trí luyện ngục. Tia chớp xuất hiện trong thân thể của nó, đạp lên lôi điện màu tím bay xuống. Vạn Trừ Thú cùng Bạch Hổ đồng thời phát ra tiếng sống. Hai hồn sùng uy nghiêm đạp không mà đứng. Thú lực cuồng bạo xoáy lên, đón tiếp tia chớp của xá tội chi hồ. Bạch Ma Quỷ không cam lòng yếu thế, niệm chú ngữ, toái thiên ấn. Mà Vòng Mộng không có nghênh tiếp chính diện. Thân thể của nó chậm rãi dung nhập vào bóng tối, chỉ trở lại đôi mắt lạnh lẽo. Đôi mắt lạnh lẽo này cũng nhắm lại. Thân thể của Vong Mộng triệt để biến mất trong không gian. Hai đạo lôi điện đan vào nhau, chỉ bàn tay khủng bố của xá tội chi hồ Lôi Quân. Hai đạo móng vuốt này như hai lưỡi dao sắc bén và chạm với Bạch Hổ. Vạn Trừ Thú phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Nhưng mà thực lực của Lôi Quân cuối cùng vẫn mạnh hơn hai hồn sùng này. Lôi điện chảo của nó thế như trẻ tre, lưu lại miệng vết thương thật dài trên người Bạch Hổ cùng Vạn Trừ Thú. Máu tươi và hồng sắc quang bắn ra ngoài. Bạch Hổ cùng Vạn Trừ Thú chưa kịp làm ra phản ứng, lại bị hai đạo lôi đình đánh vào thân thể, sau đó thẳng tắp đập mạnh vào cự sơn sau lưng. Toái thiên ấn đột ngột xuất hiện, vết rách xoáy qua người của Lôi Quân. Nhưng mà năng lực phản ứng và né tránh của xá tội chi hồ vô cùng khủng bố. Sau khi ngạnh kháng với Bạch Hổ cùng Vạn Trừ Thú, thì nó vẫn có thể né tránh những vết rách không hề báo trước này. Bạch Ma Quỷ có chút hồn hển. Toái thiên ấn của nó còn không bằng một kích của xá tội chi hồ. Xá tội chi hồ Lôi Quân này và Mặc Tà có được năng lực tránh né nghịch thiên. Toái thiên ấn loại là kỹ năng không có quỹ tích, cũng không làm gì được nó mảy may. Ánh mắt xá tội chi hồ Lôi Quân đảo qua, mang theo vài phần trào phúng nhìn qua Bạch Ma Quỷ. Cái đôi lôi đỉnh của nó quét qua, đơn giản đem ma diễm của Bạch Ma Quỷ vừa tụ tập đánh tàn nát. Tâm tính của Bạch Ma Quỷ vô cùng bất hảo, nhất không được phép bị địch nhân khinh thị. Hiệu quả oán ngừng theo thực lực của nó tăng lên không ít. Vì vậy tức giận xé nát không gian, muốn dẫn không gian phong bạo tới thế giới này. Nhưng mà Bạch Ma Quỷ niệm chú ngữ được một nửa thì dừng lại. Bỗng nhìn gương mặt có ma diễm thiêu đốt của nó, nhìn qua xá tội chi hồ mỉm cười. Xá tội chi hồ không biết cái này, Bạch Yểm Ba nhỏ yếu lại cười. Đang định phát động công kích vào Bạch Ma Quỷ thì bỗng nhiên nó cảm thấy sau lưng mát lạnh. Đôi mắt lạnh giá xé rách bầu trời hiện ra. Xá tội chi hồ Lôi Quân xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện phía sau lưng của nó bị u mị bao phủ. Thân hình Vòng Mộng 16 cánh vô cùng to lớn, hoàn toàn che đậy bầu trời phạm vi vài chục dặm. Nhìn qua thế giới này, giống như bị 16 cái cánh bao phủ. Cả thế giới đen kịt một mảnh. Xá tội chi hồ Lôi Quân cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng khó mà thoát được phạm vi bóng tối bao phủ. Vòng Mộng phát ra một tiếng gáy gọi tử vong, đôi cánh phượng hoàng của nó nhanh chóng lao xuống đất. Ngọn núi lửa cao 5.000 mét đứng sừng sững, trên miệng núi lửa là cột khói cao lơ lửng 10.000 mét. Bỗng nhiên tất cả mây lửa lại cuộn cuộn lăn lộn. Trong khu vực rộng lớn này có hư ảnh phượng hoàng giãn ra, hình thể của ngọn núi lửa cao hơn vài phần, hơn nữa dùng nham không ngừng phun trào cuồn cuộn. Tất cả cự sơn khác lúc này tĩnh mịch lại. Trong thế giới này chỉ có đôi cánh phượng hoàng đang rủ xuống mà thôi. Cho dù cự sơn chắc chắn cỡ nào và đã cứng rắn ra sao, đôi cánh phượng hoàng hạ xuống thì trên cự sơn xuất hiện vết ngấn của 16 cánh chim. Trên bầu trời Sở Mộ đứng trên người Vong Mộng, nhìn bao quát tình cảnh bên dưới, 16 đôi cánh nện vào cự sơn. Sở Mộ biết rõ xá tội chi hồ Lôi Quân không dễ dàng đánh bại như vậy. Hiện tại xá tội chi hồ chỉ sợ đã cuồng dã hơn rồi, tùy thời có thể từ trong vực sâu lao lên bầu trời. Quả nhiên kỹ năng của Vòng Mộng đã đánh xá tội chi hồ Lôi Quân bị thương, đồng thời chọc giận vương của nơi này. Mới đầu vực sâu chung quanh chỉ có một ít hào quang lóe lên rồi biến mất, cao điểm thì đất sụt toàn bộ và có lôi điện màu tím. Nhìn bao quát trên không trung, giống như phía dưới có vô số cự xà màu tím rậm rạp chẳng chịt, cỏ dại lan tràn. Dưới vực sâu, xá tội chỉ hồ thao túng ngàn vạn lôi điện. Lôi điện cuồng dã lan tràn trên mặt đất và đánh mọi thứ thành phấn vụn. Thậm chí lôi điện không ngừng bay lên cao. Phải cẩn thận, kẻ này hoàn toàn bị chọc giận. Sở Mộ nhắc nhở Vong Mộng một câu, rồi bảo ba con hồ sủng đi tới bên cạnh Vong Mộng. Trong miệng núi lửa. Các người nghe thấy cái gì không? Đằng Lãng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khu vực bên ngoài núi lửa. Từ góc độ nơi này nhìn qua, Đằng Lãng hiểu được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có điều giếng này hơi lớn một chút mà thôi, ngược lại có chút giống đang ở trong cái chậu nước rồi. Bỗng nhiên mấy đạo cuồng long màu tím đang theo quỹ tích lan vào trong miệng núi lửa. Rất rõ ràng đây là lực lượng của xá tội chi hồ lôi quân, nhưng mà Sơ Mộ đã dẫn nó đi thật xa, nhưng lực lượng của nó vẫn tràn tới nơi này. Sau khi tia chớp bay vào, cả núi lửa xuất hiện âm thanh vù vù không hiểu. Ngay sau đó, dùng nham đã hạ thấp xuống 2000 mét, đã cuộn cuộn lăn mình. Dùng nham lại dâng lên. Bàng Dừa sợ tới mức hòa dùng thất sắc, vội vàng nhìn Mục Thành Y. Mục Thành Y nhìn qua bệ đá phượng hoàng phía dưới, dùng nhàn lăn mình như vậy, hơn nữa bắt đầu chậm rãi dâng lên. Chắc hẳn nếu như có tia chớp từ trên miệng núi lửa đánh xuống, thì dùng nhàm không chậm rãi dâng lên như vậy, mà là trực tiếp phun trào. Còn có chút thời gian, đừng có gấp. Trầm Mặc tỉnh táo nói ra. Còn Hoàng Vương phục sinh cần dùng hồn niệm Mục Thành Y làm dẫn, đem huyết mạch tinh khiết của Phượng Hoàng rót vào trong huyết dịch, rót vào trong người con Hoàng Vương. Quá trình này cần dùng hồn tinh dẫn năng lượng vào người hồn sủng. Chuyện này cần chút thời gian. Hiện tại Mục Thành Y đại khái đã hoàn thành rót huyết mạch vào. Chỉ cần đem tất cả huyết mạch quan Hoàng Vương kích hoạt lại, nó có thể phục sống lại. Mà dưới mắt dùng nhàm lại bắt đầu dâng lên. Mục Thành Y chỉ có thể cầu nguyện tốc độ dùng nhàm dâng lên một chậm một chút. Bằng không thì kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Chúng ta nghĩ biện pháp kéo dài dùng tốc độ dùng nhàm dâng lên đi. Trầm Mặc liếc mắt nhìn Đằng Lãng cùng Bàng Duyệt, mở miệng nói ra. Hai người gật gật đầu, mặc kệ có thể phát huy toàn bộ lực lượng hay không, bọn họ đều triệu hồi hồn sùng của mình ra ngoài, thì chỉ là thi triển kỹ năng khống chế tốc độ của dung nham dâng lên. Bên ngoài miệng núi lửa sấm sét vang dội, mỗi một lần đều làm thiên địa rung động, thậm chí làm dung nham dâng lên cao hơn. Trầm Mặc, Bàng Duyệt, Đằng Lãng, ba người hiện tại đã đổ mồ hôi lạnh. Dùng tất cả vốn liếng của bọn họ tranh thủ được chút ít thời gian. Hiện tại dùng nhàm đã tràn lên 2800 mét, đại khái còn 200 mét là nuốt chửng bệ đá Phượng Hoàng rồi. Các người rời đi trước đi, ta còn có chút thời gian. Mục Thành Y cũng không muốn buông tha như vậy, nói với ba người. Mục tỷ tỷ, ta thấy chúng ta nên đi, đợi lát nữa dùng nhàm hạ thấp xuống. Bàng Duyệt có chút bất an khuyên. Dùng nhàm hiện tại chỉ còn cách không tới 100 mét, tốc độ dâng lên của chúng nhanh hơn thủy triều vài chục lần, rất có thể chỉ chớp mắt là những dùng nhàm này đã tới chỗ của bọn họ. Sở Phương Trần không có khả năng chiến đấu với lôi quân lâu như vậy, phải duy nhất một lần hoàn thành. Mục Thành Y phi thường nghiêm túc nói ra. Chúng ta rời đi trước đi. Trầm Mặc không có nhiều lời, lúc này nhảy lên hồn sủng của mình. Bằng dự cùng Đằng Lãng cũng không thể cải biến kiên trì của Mục Thành Y, nhào nhào nhảy lên lưng hồn sùng của Trầm Mặc. Lúc này bọn họ bay lên trời. Sau khi ba người rời đi thì thần sắc Mục Thành Y ngưng trọng, nhìn qua dùng nhàm từ từ tới gần, trong nội tâm hơi có vẻ bối rối. Nhưng mà bây giờ không phải lúc phân thần, nàng nhắm mắt lại không để ý tới dùng nhàm, rất có thể thuần phệ tính mạng của nàng. Phượng Hoàng thiêu đốt máu huyết dùng để kích hoạt huyết mạch của hậu đại. Hai mắt nhắm lại, Mục Thành Y hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới huyết mạch này, một lòng muốn phục sinh quan Hoàng Vương. Mà những dùng nhàm như có tính mạng đã bao phủ đến bệ đá Phượng Hoàng, chảy xuôi tới dưới chân của nàng. Trên miệng núi lửa, Trầm Mặc, Đằng Lãng cùng Bàng Duyệt đều nín thở, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên thân thể kiên quyết trên bệ đá Phượng Hoàng. Bỗng nhiên mặt đất chấn động, làm dùng nhàm cuồn cuộn lên. Ba người cơ hồ đồng thời ngây người. Dùng nhàm dâng trào, thuần phệ thân ảnh của nàng. Nàng không có bất cứ bảo hộ nào. Cho dù nàng là chín niệm hồn hoàng, thân thể cũng không có khả năng duy trì trong dùng nhàm bao lâu. Ba người thậm chí cảm giác thân thể ôn nhu nhỏ nhã của Mục Thành Y đang hòa tan trong dung nham. Không có, không thành công sao? sắc mặt Bàng Dực tái nhợt nhìn xuống dưới, tâm tính thiện lương đã kích phát. Trầm Mặc lúc này không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể nhìn xuống mà không rõ mục chiến thần có thành công hay không. Mau tránh ra! Bỗng nhiên âm thanh Sở Mộ truyền vào tinh thần của ba người. Ba người đột nhiên xoay người lại, phát hiện Sở Mộ đang khống chế vong mộng bị lôi điện xuyên qua. Thân thể vong mộng bay vồn quanh, sượt qua đỉnh đầu của ba người chừng 200 mét. Vong mộng bị lôi điện đánh vào vách núi lửa. Lôi quần phóng thích lôi điện xong thì đánh vào toàn thân vong mộng. Vong mộng bị điện giật, toàn thân tê liệt. Trầm Mặc ba người còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện có thứ gì đó vượt qua thân thể của bọn họ, dùng xu thế sét đánh không kịp bừng tai đánh vào vong mộng. Ba người lập tức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích được. Bởi vì vừa rồi vượt qua người của bọn họ chính là xá tội chỉ hồ lôi quần đáng sợ. Vừa rồi chỉ cần Hồ Vương có ý định công kích vào ba người bọn họ, đương nhiên ba người bọn họ sẽ phần thân toái cốt. Con hồ ly này đúng là lợi hại. Hiện tại Sở Mộ cũng lĩnh giáo được yêu hồ của ba chủ thuộc tính là đáng sợ cỡ nào. Mắt thấy xá tội chỉ hồ lôi quần lại sắp công kích tới nơi, Sở Mộ nhíu mày. Lôi đình hóa thành xiên đâm vào thân thể vong mộng, làm nó tê liệt, làm cho vong mộng căn bản không cách nào nhúc nhích. Mà bây giờ xá tội chi hồ sắp đánh tới chính diện, vong mộng khẳng định cũng bị trọng thương. Dưới mắt vong mộng không cách nào né tránh, Sở Mộ chỉ có động thần bay qua. Mặc dù không có bạch ma quỷ, nhưng mà bản thân Sở Mộ cũng có phòng ngự bán ma vô cùng cường hãn. Muốn chống lại công kích của xá tội chi hồ có lẽ không thành vấn đề. Về phần ba người kia có thấy được hay không, Sở Mộ chỉ có thể dùng hồn trang thủ hộ cho qua mà thôi. Thời điểm Sở Mộ muốn hiền ngang lẫm liệt hiền thân thì trong dung nham xuất hiện ẩn thành phượng hoàng gáy gọi. Dung nham đỏ rực sôi trào, một đạo dung nham hòa mỹ bắn tới, vô số ngọn lửa bay ra vô cùng tráng lệ. Trên sóng dung nham này thì thân ảnh màu vàng mang theo lửa cháy bừng bừng bay ra, hóa thành một đạo kim sắc thần thánh lao thẳng tới, chuẩn xác đánh vào phần bụng của Lôi Vương đang bay tới. Hồ Vương phát ra một tiếng thống khổ ồ mình, thân thể bị đạo kim quang kia đánh bay lên bầu trời. Hào quang màu vàng này rực rỡ hơn nhiều, ở trên không hiện ra bóng dáng cao quý. Kim quang rực lửa bảo vệ bên trong, lồng vũ trong dùng nham đầm đìa, đôi phượng thon dài đánh xá tội chỉ hồ lôi quần bay cao hơn vạn mét. Đây là hậu duệ trực hệ của thủy tổ hỏa diễm Quan Hoàng Vương. Mà trên lưng Quan Hoàng Vương có một thanh y mà ba người Trầm Mặc cho rằng đã bị dùng nham hỏa tan, bộ dáng thướt thà tuyệt diễm. Giờ khắc này phục sinh không chỉ có Quan Hoàng Vương, Mục Thanh Y giống như trọng sinh trong biển lửa. Màu vàng thần thánh quang huy phụ trợ xuống, khiến cho nàng nhìn về phía trên càng thêm phần thần thánh uy nghiêm, đúng là danh xứng với thực nữ chiến thần. Mục nữ thần quá tươi đẹp, Sở Phương Trần thật sự là dấu tài nha. Đằng lãng nhìn lên trời, không trùng bà trùng Quan Hoàng Vương tuyệt mỹ thân ảnh, cực kỳ hâm mộ không thôi. Đứng trên miệng núi lửa, Trầm Mặc cùng Bàng Dực trông thấy Mục Thanh Y tư thế hiền ngang như thế, vô cùng thần võ, nhào nhào buông lỏng một hơi, trên mặt mỉm cười vui vẻ. Quan Hoàng Vương đã phục sinh, Mục Thanh Y không chỉ khôi phục quyền uy mạnh mẽ như ngày xưa, thậm chí bởi vì bệnh hồ đột phá lên tầng thứ cao hơn sẽ vấn đỉnh nhân vật mạnh nhất của nhân loại. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VB. Thiền lôi chí mạng, lôi đình niết bàn. Hơn nữa thực lực chiến thần khôi phục thì đối với Tam Đại Cung Điện cùng Hồn Minh mà nói, không thể nghi ngờ là nhân tố đánh vỡ cân đối. Nhớ ngày đó Mục Thanh Y bị thương và bị giáng chức, còn có rất nhiều phái cao thủ phản đối Tam Đại Cung Điện không muốn để ý tới. Nhưng hiện tại Mục nữ thần xưa đâu bằng nay. Nữ lão nhân, những lão nhân kia sẽ cảm thán Sở Phương Trần lựa chọn sáng suốt. Đồng thời bên Hồn Minh khẳng định phi thường hối hận, hoặc là không dám ra tay với Mục Thanh Y, hoặc là chém tận giết tuyệt. Sở Phương Trần, dưới bệ đá Phượng Hoàng còn có huyết mạch hoàng tộc cổ xưa đang cháy. Hoàng của ta đã kích hoạt huyết mạch, người có thể cho vòng mộng đến bệ đá Phượng Hoàng mà niết bàn. Nếu không những huyết mạch kia sẽ xói mòn. Mục Thanh Y dùng tinh thần âm chuyển tới. Còn Hoàng Vương niết bàn rồi sao? Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua Mục Thanh Y, mở miệng hỏi. Ta đối phó xá tội chi hồ, người mau chóng trợ giúp vong mộng hoàn thành niết bàn đi.

trên người của nó không ngừng có máu chảy ra ngoài. Ám tử sắc hồ quang bám vào chung quanh bộ của Lôi Quân. Thân thể xá tội chi hồ run rẩy rất nhỏ. Chiến đấu với xá tội chi hồ Lôi Quân lâu như vậy, Vòng Mộng cũng chính thức biết được sự cường đại của vòng lôi. Mà lúc này, Hồ Vương cũng kéo dài khoảng cách ra, có thể cảm nhận được nó lúc này hóa thành hồ quang chạy như bay. Bầu trời không có lúc nào được yên bình với lôi điện. Thời điểm này, xá tội chi hồ Lôi Quân niệm chú ngữ yêu hồ. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Tân sinh mệnh, chứng hoàng. Lôi điện màu tím trong bầu trời nhanh chóng tụ tập lại, tia sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào mở mắt ra ngoài. Trong sấm sét vang dội thì tiếng kêu của Lôi Quân giống như quân vương ra lệnh cho thuộc hạ. Tất cả lôi điện chính là tướng sĩ trung thành nhất. Dưới tiếng kêu của quân vương đã hình thành lôi điện khủng bố. Vòng Mộng thấy xá tội chỉ hộ ý định một chiều định thắng bại, nó lúc này chậm rãi đọc chú ngữ hoàng tộc. Xá tội chỉ hộ Lôi Quân có thể hiệu lệnh bảy lôi, Vòng Mộng cũng có thể làm được. Lôi điện màu tím lại tụ tập trên mặt đất. Ám tử sắc lôi điện rơi xuống mặt đất, cơ hồ xỏ xuyên qua thiên địa, hình thành một tia chớp khổng lồ và chậm rãi di động tới gần Vòng Mộng. Ám tử sắc lôi điện chỉ có hai đạo, nhưng lại giống như rào long quấn quanh người của Vòng Mộng. Màu đỏ tím mạn thiên phỉ vũ, ám tử sắc lại ngạo nghễ sừng sững. Bỗng nhiên màu đỏ tím hóa thành thiên quân vạn mã, lao về phía Vong Mộng. Hình ảnh rung động này là mọi người ở mặt đất nhìn lên, chỉ cảm thấy lôi đỉnh tận thế có thể hủy diệt tất cả. Cho dù trốn đi nơi nào, cũng có thể bị hủy diệt. Triều lãnh sườn của Mục Thanh Y cũng lựa chọn rút lui. Vong Mộng cùng xá tội chi hồ quyết đấu, thì lực lượng chỉ sợ sinh vật chuẩn chúa tể ở gần đó cũng phải tan thành mây khói. Cả thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lôi điện giao thoa với nhau. Năm người trốn xuống vách núi, nhưng mà hào quang của lôi điện chói mắt, làm cho bọn họ không cách nào mở mắt ra được. Chỉ có 9 niệm Mục Thanh Y sử dụng năng lực cảm giác, miễn cưỡng có thể phát giác được Lôi Quân và Vong Mộng 16 cánh đang lao vào nhau. Lực lượng lôi điện hủy diệt vô cùng đáng sợ tỏa ra xung quanh. Năng lượng này lưu lại vết rách khủng bố trên thân của Cự Sơn. Những vết rách này phân hóa thành nhiều khối và vỡ ra chung quanh. Bỗng nhiên sơn mạch liên miên không dứt cũng tàn vỡ ra. Nham thạch vỡ vụn bởi vì không chịu nổi lực lượng hủy diệt của lôi điện. Giống như có ngôi sao băng đang phá hủy thế gian. Bên trong ám tử sắc cùng màu đỏ tím thì hoàng ảnh 16 cánh không ngừng bay lên, cực tốc bay tới. Hồ ảnh bị sóng lôi điện khổng lồ đánh bay ra ngoài. Thân hình màu đỏ tím của nó không ngừng va chạm với vách núi và xuyên qua. Cuối cùng nhất là chôn trong một phế tích Cự Sơn khổng lồ. Vòng Mộng quay đầu lại nhìn qua xá tội chi hồ đã bị đánh trọng thương. Cánh của nó không dừng lại bởi vì sóng lôi điện đáng sợ này đang theo sau lưng của nó. Lực lượng va chạm của hai cấp chúa tể với nhau sinh ra sóng xung kích đánh lên người thì Vòng Mộng cũng bị thương không nhẹ. Thân ảnh của nó bay lướt qua không gian, rốt cuộc chậm rãi thoát khỏi phạm vi sóng xung kích của lôi đình, bay tới chân núi lửa. Sắc mặt năm người ở dưới chân núi lửa lúc này tái nhợt, lực lượng cấp chúa tể ép bọn họ tới mức không thể thở nổi. Thẳng đến khi Vòng Mộng bay đến trước mặt bọn họ, đem những áp lực này tiêu trừ đi, bọn họ mới có thể sống thoải mái một chút. Còn mắt đã bị nóng rát không thể mở ra được, lôi quang ảm đạm thật lâu thì bọn họ mới khôi phục tầm mắt. Nhưng mà thời điểm năm người mở to mắt thì nhìn thấy Cự Sơn bị hủy diệt, hồi lâu nói không ra lời. Lực lượng này dùng cách nói hủy thiên diệt địa còn không đủ hình dung. Bằng Duyệt che miệng, trái tim đến bây giờ còn nhảy mạnh không ngừng. Nếu vừa rồi vị trí và chạm lôi điện của hai cấp chúa tể này gần với bọn họ một chút, đoán chừng toàn bộ sơn mạch này đã biến thành bụi phấn rồi. Lôi Quân đâu rồi? Ánh mắt Mục Thanh Y đảo qua xa xa, lại không nhìn thấy thân ảnh của Lôi Quân. Hẳn là bị chôn dưới ngọn núi nào rồi, nó bị thương nặng. Sở Mộ nhảy khỏi người của Vong Mộng. Lực lượng của Vong Mộng làm cho Sở Mộ vô cùng hài lòng. Lúc này đụng vào nhau cũng làm cho Sở Mộ càng thêm khẳng định thực lực Vong Mộng sau khi niết bàn đã đạt tới cấp chúa tể cấp thấp. Cấp chúa tể cấp thấp đây tuyệt đối là cấp bậc mạnh nhất trong lĩnh vực của nhân loại. Kế tiếp chỉ cần đem Vong Mộng bồi dưỡng từ đoạn từ 1 đoạn lên 10 đoạn. Sở mộ sẽ có một chủ sủng có được thuộc tính dực hệ và ám lôi hệ dùng hợp với nhau. Đến lúc đó, muốn dẫm nát nữ nhân phản bội dưới chân là chuyện vô cùng dễ dàng. Sở lão đệ, người bây giờ đã là thiên hạ vô địch rồi. Tận mắt nhìn thấy phòng mộng cường hãn, Đằng Lãng hiện tại thật sự không tìm được từ nào thích hợp hơn hình dung sở mộ. Thực lực xá tội chỉ hồ đã mạnh tới mức làm nội tâm của bọn họ khó thừa nhận nổi. Kết quả vẫn bị sở mộ này dùng vòng mộng sau khi niết bàn đánh bại. Chỉ bằng vào một con hồn sùng này, hắn đã đủ quét ngang tất cả. Hùng thủ cũng phải cam bái hạ phong. Ánh mắt Mục Thanh Y cũng nhìn chằm chằm vào sở mộ. Nhớ ngày đó, sở mộ làm cho Mục Thanh Y lưu tâm chú ý chỉ bằng vào băng tinh linh cấp đế hoàng. Nhưng không ngờ qua khoảng thời gian ngắn, hắn đã bước vào cảnh giới cực cao. Trọng yếu nhất là ai cũng không biết trong tương lai hắn còn mang lại mọi người bao nhiêu rung động. Vòng mộng nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh, phát ra tiếng kêu to lớn. Nó chậm rãi nhắm mắt lại, thân hình ám tử sắc bắt đầu tàn ra. Tất cả lồng vũ giống như băng rơi vào trong nước bị hòa tan. Hòa tan không còn lại gì, chỉ còn lại một quả trứng nhỏ màu đen tím rơi vào trong lòng bàn tay của sở mộ. Quả trứng nhỏ này phát ra tiếng kêu yếu ớt. Trên thân quả trứng phát ra hào quang sáng bóng. Hào quang từng chút một bao phủ thân hình của vong mộng. Thân hình lung linh của vong mộng dần dần tiêu tán bên trong. Khi hào quang bao phủ toàn bộ thì cuối cùng nhất hóa thành một quả trứng đèn tím xinh xắn. Sở mộ sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Vong mộng tiến vào niết bàn trọng sinh chính thức, cũng sẽ có một đoạn thời gian bắt đầu mới. Thời điểm này, năm người cũng ngây dại. Vây lại, mặt mũi tràn đầy mới lạ nhìn qua quả trứng hoàng trong tay sở mộ. Ánh mắt không ngừng lập lè. Hóa trứng, tiểu chút chít này chính là chúa tể cấp thấp trong tương lai. Thật sự muốn tiến lên đoạt lấy. Còn mắt bằng duyệt tỏa ra hào quang, nhìn qua trứng hoàng, cực kỳ hâm mộ nói ra. Ta cũng vậy, không bằng chúng ta liên thủ giải quyết sở vương trần này đi. Đằng Lãng nhìn qua Trầm Mặc cùng Triều Lãnh Xuyên bên cạnh, ghen ghét hâm mộ hiện rõ trên mặt của hắn. Có được trứng hoàng thì chẳng khác nào tiếu ngạo tuần quần hùng. Bất luận là hồn sùng sư nào cũng phải động tâm. Chỉ có điều những lời này bọn họ chỉ nói vui đùa mà thôi. Quỷ mới biết rõ sở phân trần biến thái này có nắm chắc bài hay không. Nếu liên thủ, nói không chừng giải quyết chính là bọn họ đấy. Sở phân trần, người đừng làm cho nó chết non đấy. Bằng không thì ta không tha cho người đâu. Mục Thanh Y rất chân thành như sở mộ nói ra. Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng mà vẫn cảm tạ ngươi nhiều. Sở mộ tươi cười tiêu sái, ánh mắt chân thành nhìn qua Mục Thành Y. Mục Thành Y đôi má hơi đỏ rực lên, nói thầm. Cảm ơn ta làm cái gì? Là chính ngươi tranh thủ. Sở mộ thấy nàng ra vẻ không biết, nhưng hắn vẫn ghi nhớ nhân tình này. Trước kia sở mộ đi tìm Mục Thành Y thì nàng đã nói sẽ dẫn sở mộ đi di tích hoàng tộc. Có khả năng có được niết bàn mà thôi. Mà trong nội tâm sở mộ biết rõ Mục Thanh Y vốn có thể phục sinh cho quan hoàng vương xong thì lập tức tái tạo niết bàn cho nó luôn. Nhưng bà nàng nhường cơ hội này cho mình. Chuyện này làm cho sở mộ cũng không biết nên cảm tạ nữ thần vô tư này như thế nào mới phải. Về phần trong lòng Mục Thanh Y cũng có ý nghĩa của mình. Đối với nàng mà nói, mình đã thiếu nợ sở mộ một nhân tình. Hắn vào thời điểm nàng cần nhất để ra mặt cho nàng, cũng đã dùng sức một người đánh lùi đại quân hồn minh. Đem cơ hội niết bàn này nhường cho hắn, xem như là hoàn lại ân tình, cũng không cần phải nói cảm tạ hay không cảm tạ. Làm cách nào ấp trứng? Có cần quan hoàng vương của người giúp đỡ hay không? Sở mộ hỏi một câu như vậy. Mục Thanh Y im lặng. Kẻ này đem phượng hoàng biến thành con gà mái ấp trứng rồi. Lập tức phòng tình vạn trùng liếc kẻ này nói. Có lẽ người đã ký hồn ước với nó rồi. Người thu nó vào trong không gian hồn sủng, nó tự nhiên sẽ được ấp trứng thôi. Sở mộ ngây thơ gật gật đầu, niệm chú ngữ, để vòng mộng trong trạng thái trứng thu vào trong không gian hồn sùng. Hồn ước là do sở mộ trợ giúp vòng mộng dùng hợp huyết mạch đã ký kết. Hồn ước thứ 15 chính là vị trí ấp nở của vong mộng. Từ hôm nay trở đi, sở mộ cũng không còn là hồn sùng sư lục địa nữa. Có thể như Mục Thanh Y, tiểu sái làm chúa tể không trung, khoái ý bay lượn. Lần này thực sự là công đức viên mãn. Sở mộ thành công trợ giúp vòng mộng niết bàn tái tạo, hơn nữa còn ký kết hồn ước hóa thành hồn sùng dực hệ của mình. Đối với Sở Mộ, linh hồn hồn sùng sư mà nói, không có gì đáng giá kích động hơn việc đạt được hồn sùng mới. Hơn nữa còn là một hồn sùng có thể trợ giúp hắn quét ngang lĩnh vực nhân loại. Nhiệm vụ kế tiếp chính là trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng Phong Mộng tới cấp chúa tể cấp thấp. Khi đó không chỉ chúa tể cấp thấp, còn ai có thể ngăn cản bản thân mình được. Mục Thiên Y đã phục sinh Quan Hoàng Vương. Đối với nàng mà nói, không có chuyện gì trọng yếu hơn cả. Hơn nữa Mục Thiên Y có thể nói là nhân họa đắc phúc. Không chỉ có Quan Hoàng Vương phục sinh, Bạch Hổ thời điểm thời khắc lâm vào nguy cơ, đã đột phá cấp đế hoàng. Chắc hẳn tiến vào đến cấp chúa tể cũng là chuyện sớm muộn. Như vậy địa vị nữ chiến thần của nàng không ai có thể dung chuyển. Triều Thái Tử, Trầm Mặc, Bàng Duyệt, Đằng Lãng, bốn người mặc dù không có thu hoạch nhiều như Sở Mộ cùng Mục Thanh Y, nhưng mà lần lịch lãm này bọn họ đạt được lợi ích không nhỏ. Trong không gian giới chỉ chứa đầy năng lượng tinh thạch, đủ cho bọn họ bồi dưỡng được mấy con đế hoàng đỉnh phong. Bốn người bọn họ đều trẻ tuổi, có được nhiều đế hoàng đỉnh phong thì địa vị trong Tam Đại Cung Điện cũng khác hoàn toàn. Ta đi lôi con hồ ly kia đã. Thời điểm bước đi thì bỗng nhiên Sở Mộ dừng bước lại, chạy tới một ngọn núi đã biến thành bột phấn. Năm người hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Sở Mộ. Sau khi vạch đám đá vụn ra, một bãi màu đỏ tươi tràn ra. Xá Tội Chỉ Hồ Lôi Quân uy phong lẫm lẫm, lúc này đang yên tĩnh gục ở trong đó. Trên người Xá Tội Chỉ Hồ Lôi Quân chảy kín vết thương, huyết dịch không ngừng chảy xuống, nhìn nó đã có chút suy yếu không chịu nổi. Thời điểm này, nó phát giác những nhân loại kia đang đi tới chỗ của nó, lùng lầy đứng lên. Nó nhè răng tràn ngập địch ý cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ đứng đầu tiên. Nuốt vào đi, có thể trợ giúp người cầm máu. Sở Mộ đứng trước mặt Xá Tội Chỉ Hồ Lôi Quân, hắn căn bản không sợ lôi hồ ly đã trọng thương này, ngược lại đem dược tề cầm máu do Diệp Khuynh Tử phối chế vứt cho Lôi Quân. Lôi Quân thờ ơ với đồ vật Sở Mộ ném qua, vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, dường như cho dù đối phương tiếp tục đánh nó cũng tuyệt đối phục bồi đến cùng. Sở Mộ bất đắc dĩ đành phải niệm chú ngữ đem Tiểu Mặc Tà triệu hoán ra ngoài. Tiểu Mặc Tà bảo trì trạng thái nhỏ nhắn, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Xá Tội Chi Hồ cùng chủng tộc với mình, phát ra tiếng kêu ô ô. Chẳng chớp lát, Xá Tội Chi Hồ Lôi Quân nhìn thấy đồng tập Viêm Quân xuất hiện, ánh mắt rõ ràng có biến hóa, nhưng địch ý vẫn không có tiêu trừ. Tiểu Mặc Tà cũng mặc kệ Lôi Quân có địch ý hay không, nhẹ nhàng nhảy tới bên cạnh thuốc chữa thương, dùng cái đuôi nhặt lên, sau đó ọt ọt ọt uống xong. Như Lôi Quân cũng không có phát động công kích, nghiệp khó hiểu nhìn qua Viêm Quân mảnh mai này, quả hồi lâu mới phát ra tiếng kêu ô ô. Lôi Quân rất có ngạo khí, từ đầu đến cuối không có đi tiếp thuốc chữa thương mà Sở Bộ ném qua, làm cho Tiểu Mặc Tà không công làm mẫu mấy lần. Kết quả Tiểu Mặc Tà thấy Lôi Quân không uống, chính mình lại ừng ực uống hết. Chuyện này làm mọi người im lặng. Đoán chừng Sở Mộ nếu ném thêm một lọ thì Lôi Quân cũng chỉ nhìn Sở Mộ đầy khinh bỉ, muốn dùng tinh thần nói cho Sở Mộ biết nó không khát. Sở Mộ không có biện pháp gì với Tiểu Mặc Tà này cả. Ai bảo Diệp Huỳnh từ thời điểm điều chế dược tề còn cố ý thêm một ít hương vị trái cây vào, như vậy cũng phù hợp với khẩu vị của Tiểu Mặc Tà rồi. Hai con tội hồ phát ra tiếng kêu ô ô với nhau, mọi người không nghe hiểu chúng nói cái gì. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, ánh mắt Xá Tội Chi Hồ Lôi Quân nhìn quét qua Sở Mộ một cái, mang theo vài phần hận ý, quay người rời đi. Tiểu Mặc Tà cũng nhảy lên bờ vai của Sở Mộ, trên miệng nhỏ lưu lại mùi thơm của thuốc chữa thương. Sở Mộ cười khổ, đè mặt của tiểu gia hỏa này tới trước mặt của mình, dùng tay áo lau chất lỏng trên khóe miệng của nó, mở miệng hỏi. Hỏi được không? Sở Mộ bảo Tiểu Mặc Tà đi nói chuyện với Lôi Quân một hồi, tự nhiên là muốn hỏi phương pháp xá tội như thế nào. Tiểu Mặc Tà hiện tại chỉ giải trừ được một nửa lực lượng, nếu như hoàn toàn xá tội thì thực lực khẳng định cũng có thể đạt tới cấp bậc như Lôi Quân. Dùng linh vật cường hóa Tiểu Mặc Tà thật sự không thực tế, cho nên Sở Mộ phải tìm phương pháp trục tội cho Mặc Tà. Tiểu Mặc Tà kêu to bên tai của Sở Mộ. Còn gì nữa không? Sở Mộ tiếp tục hỏi. Một người một hồ đối thoại với nhau, đương nhiên chỉ có chính bọn họ nghe hiểu được, năm người khác chỉ hai mắt nhìn nhau. nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.